phát hiện ra đó không phải là dị hỏa. Tuy rằng tử sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng so với sâm bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì vẫn còn kém không ít. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu cắn răng nói. Nói xong, hàn băng song rực sau lưng Hải Ba Đông khẽ rung lên. Thân hình hắn trong mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen nhỏ. Lơ lửng ở phía xa nhìn xuống trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hỏa liên gây ra bạo tạc khủng bố. Hải Ba Đông trong lòng đã vô thức nảy sinh tâm lý sợ hãi. Nếu không, hắn cũng chẳng ở trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn né tránh. Ha ha, Hải lão có hơi nhát gan một chút, nhìn thấy cử động của Hải Ba Đông, Tiêu Lệ vẻ mặt không quan trọng, cười cười phất tay nói. Khụ khụ, ta xem hay là ta cũng nên lùi lại một chút. Để hai đệ có hoàn cảnh rộng rãi. Tiêu Đỉnh nhìn quanh sân huấn luyện, thấy đám rong binh ai nấy vẻ mặt đều nổi lên sợ hãi. Không tự chủ chậm rãi lùi lại phía sau, lại ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông trên bầu trời. Tiêu Đỉnh rốt cuộc giả là cười nói. Tuy đại ca vậy, để ta bố trí một chút cho mọi người yên tâm. Tiêu Lệ nhìn thấy mọi người như lâm đại địch thì cảm thấy cạn lời. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lấy ra một viên kết giới châu bố trí ra một cái huyền xà kết giới LV5. Thứ này có thể ngăn cản mọi công kích dưới đấu vương. Chỉ có điều phạm vi hơi nhỏ, thời gian duy trì cũng không lâu. Làm xong xuôi chuẩn bị, nhìn thấy vẻ mặt mọi người đã yên tâm không ít, Tiêu Lệ mới quay sang Tiêu Viêm cười nói. Được rồi, tới đi Tiểu Viêm Tử, cách chương.